Trấn Quan Âm, chương 622. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. 7 dập, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ta hữu duyên, hơn nữa, ta nghĩ muốn ly khai nơi này. Không chả được trông cậy vào ngươi sao? Cự Long tiền bối nhìn ta cười khẽ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cáo biệt Cự Long tiền bối. Ta từ luyện yêu trong ao ly khai. Đến rồi yêu tộc, nhị cấp còn không có xuất quan. Điều này làm cho Huyên Nhi cố gắng giàu dĩ không vui. Huyên Nhi đừng khổ sở. Các loại nhị cấp đến lúc đó xuất quan. Chúng ta trở lại nhìn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước khi đi, ta cho hồ tộc Hồ Tiên Nhi để lại phương thức liên lạc. Để cho nàng nhị cấp xuất quan thời điểm cho ta phát một tin tức. Đến lúc đó khẳng định mang Huyên Nhi tới xem một chút nhị cấp. Dù sao Huyên Nhi trước vẫn luôn cùng nhị cấp chơi đùa. Hiện tại thời gian lâu như vậy không nhìn thấy. Khẳng định cũng là rất tưởng niệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ yêu tộc sau khi rời đi. Ta chạy thẳng tới Huyền Vũ Tông. Căn cứ Huyền Vũ Tông kế hoạch kế tiếp. Nếu như Thánh Điện hay là đang xử lý tứ đại gia tộc sự tình. Như vậy sợ là chúng ta bên này không thể ngồi mà đợi ngã xuống. Đến lúc đó muốn đi trước xuyên thục cùng Nam tỉnh bên này liên hợp còn lại tông môn. Nghĩ biện pháp tổ chức lớn hơn kết minh. Mới có thể chống lại Thánh Điện những người đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi ta nhanh tới gần Huyền Vũ Tông thời điểm. Đột nhiên cảm giác được khí tức chung quanh có cái gì không đúng. Ta phát hiện Huyền Vũ Tông bên ngoài. Dĩ nhiên mai phục rất nhiều ẩn núp khí tức. Nhận thấy được cái tình huống này. Trong lòng ta thoáng trầm xuống. Nhanh lên lợi dụng truyền âm phù hỏi tông chủ Diêu Sửa là chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức Diêu Sửa liền cho ta truyền tin trở về. Nói xuyên thục bên kia thất tinh công nhân đến đây mời Huyền Vũ Tông đi thương nghị như thế nào đối phó Thánh Điện. Tông chủ, đi trước đừng đi ra. Bên ngoài mai phục rất nhiều người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Diêu Sửa truyền âm. Ta nhanh lên cho Diêu Sửa truyền âm trở về. Nhưng mà, đang ở ta vừa mới truyền âm đi ra ngoài đích thuấn gian. Chung quanh của ta, từng đạo khí tức hiện lên. Sau đó đem ta vây vào giữa. Nhận thấy được đạo này đạo khí hơi thở đích thuấn gian. Ta cả người sắc mặt đại biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở chung quanh của ta. Không chung lần lượt từng bóng người từ trong hư không dẫm trận tại chỗ đi tới. Bọn họ toàn thân tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố. 6 người này. Dĩ nhiên toàn bộ đều là thần hợp cảnh hậu kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa ta xem hướng âm thầm. Bởi vì ta biết. Tới tuyệt đối không chỉ là mấy tên này. Nếu như chỉ là thần hợp cảnh hậu kỳ, bọn họ căn bản là không còn cách nào phát hiện ta. Nhưng bây giờ, bọn họ dĩ nhiên phát hiện ta. Chấm, âm thầm, có bán bộ vực cảnh cường giả tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là ta trong lòng nổi lên ý niệm đầu tiên. Nếu là có bán bộ vực cảnh, như vậy cường giả này vì sao không hiện ra? Bọn họ là muốn mai phục đứng lên. Sau đó ám toán Huyền lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghĩ tới rồi như vậy một cái khả năng. Dù sao Huyền lão chính là Huyền Vũ Tông duy nhất một cái bán bộ vực cảnh. Nếu như đem Huyền lão thu thập. Như vậy toàn bộ Huyền Vũ Tông đem không có bất kỳ sức chống cự. Thế nhưng ta tỉ mỉ cảm thụ. Cũng không có phát hiện âm thầm vực cảnh rốt cuộc là ở địa phương nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca ca, đối phương lợi dụng ẩn giấu pháp bảo. Coi như là đồng đẳng cấp cường giả. Cũng vô pháp phát hiện. Lúc này, Huyền Nhi nhắc nhở thanh âm đã ở trong đầu của ta vang lên. Ta nhìn chung quanh sáu cá thần hợp cảnh hậu kỳ. Khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Ha ha, thật đúng là để mắt ta à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều nói Thất Tinh Cung nội sức toàn bộ xuyên thục lớn nhất tông môn. Thật không ngờ cũng trở thành thánh điện chó săn. Ta xem hướng bên người mọi người. Đạm Thanh nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, chung quanh mấy người kia trên mặt đều hiện lên ra một cười nhạt. Hiển nhiên cũng không có đem ta lời nói để ở trong lòng. Tiểu tử, ta đều không biết ngươi ở đây nói cái gì. Chúng ta vốn là thánh điện người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thoại âm rơi xuống. Chung quanh mấy đạo khí tức trong nháy mắt hướng phía ta nghiền ép lên tới. Vừa lúc đó, Huyền Vũ Tông bên trong đột nhiên tuôn ra một tiếng nổ vang. Sau đó một đạo thân ảnh nhanh chóng từ Huyền Vũ Tông bên trong lướt đi. Hắn che ngực, hình như là bị thương. Trực tiếp động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hướng về phía ngoài trong hư không hô. Sau đó, mấy bóng người bay thẳng đến ta xẹt qua tới. Trong chớp nhoáng này thời gian, Huyền Nhi xuất hiện, sau đó hai người chúng ta thân hình nhanh chóng xa nhau. Đồng thời tiến lên đón trước mắt một gã thần hợp cảnh hậu kỳ cường giả. Trong tay chiến thần kích trên, màu đỏ thẫm thất luyện bay lên. Hướng phía trước người kia rơi đập xuống phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang ở trước mắt người kia nghênh tiếp ta công kích đích thuấn gian. Ở trên người của ta, một đạo toàn thân bao vây ở hắc bào trong thân ảnh giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà hậu chiêu trong công kích nhanh chóng biến hóa. Sau một khắc, ánh sáng màu trắng trên không trung hiện lên. Trong điện quang hỏa thạch, rơi vào tên kia nơi mi tâm. Cả người hắn còn chưa kịp phản ứng kịp trong nháy mắt. Trên đầu chính là xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm động. Máu tươi chảy như dòng nước ra. Ngũ quan đã thấy không rõ bất luận cái gì dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kích đánh chết trước mắt người kia. Thân ta hình vừa chuyển. Bỗng nhiên hướng phía sau lao đi. Phải biết rằng, bên người chúng ta nhưng là có sáu cá thần hợp cảnh hậu kỳ. Không thể không nói. Lần này Thất Tinh Cung nhân thật đúng là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Nếu như ta không có nhìn lầm, vừa mới bị thương từ Huyền Vũ Tông bên trong chạy đến cái tên kia. Thần hợp cảnh đỉnh phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà âm thầm còn có bán bộ vực cảnh. Thất Tinh lão quỷ, tới đều tới, ngươi cần gì phải trốn tránh tránh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa lúc đó, Huyền lão thân hình xuất hiện ở trong bầu trời. Nhìn không chung, rất rõ ràng. Bây giờ Huyền lão cũng không có phát hiện âm thầm bán bộ vực cảnh cụ thể ở địa phương nào. Chính như Huyền Nhi theo như lời. Âm thầm tên kia rất có thể là lợi dụng pháp bảo ẩn tàng rồi tự thân. Không nói thì ở Huyền lão thoại âm rơi xuống đích thuấn gian. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ không trung hiện lên. Người này người xuyên một thân hắc bào. Thế nhưng hắn trên áo bào mặt. Đây là có lấy Thất Tinh đồ án. Khuôn mặt già nua. Nhưng trên người lại làm cho một loại cực kỳ khủng bố uy áp. Nghĩ đến người kia phải là Huyền lão trong miệng Thất Tinh lão quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền thương. Đã lâu không gặp. Thanh âm nhàn nhạt từ na Thất Tinh lão quái trong miệng truyền ra. Mà ngay tại lúc này, Huyền lão phía sau có vài đạo thân ảnh xuất hiện. Những thứ này là ngũ hành môn cùng Hỏa Vân Tông cường giả. Bọn họ trong nháy mắt đem những người đó bao vây vào giữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, ta đánh chết đệ nhị cá thần hợp cảnh hậu kỳ. Huyền Nhi bên kia cũng thành công kích giết một cá thần hợp cảnh hậu kỳ. Còn lại ba cá thần hợp cảnh chứng kiến ta và Huyền Nhi thật không ngờ vướng tay chân. Cũng là bắt đầu hướng phía sau lui ra phía sau. Không tính tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao, Người cho rằng liền mang theo một chút như vậy người đến. Liền muốn ta kiềm thiếu đối với thánh điện cúi đầu xưng thần. Huyền lão sắc mặt lạnh nhạt nhìn Na Thất Tinh lão quái. Lần trước Linh Kiếm Sơn Na bán bộ vực cảnh cuối cùng rút đi. Lần này Thất Tinh cung vỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo lý không có khả năng chỉ có cái đội hình này qua đây. Trong lòng ta đã ở nghi hoặc vấn đề này. Không gì sánh được cảnh giác nhìn bốn phía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Na Thất Tinh lão quái cũng là nhẹ giọng nở nụ cười. Huyền Thương, người nếu cũng biết, vì sao còn phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lần này chúng ta nếu đã tới, nhưng là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Thất Tinh lão quái lời này thanh âm hạ xuống đích thuấn gian. Đang âm thầm, lại là một khí tức mơ hồ hiện lên. Sau đó, một đạo ông lão mặc áo bào đen từ âm thầm đi tới. Cả người hắn sắc mặt âm trầm, hai mắt lõm xuống, toàn thân gầy đét như da bọc xương giống nhau. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này xuất hiện đích thuấn gian. Ta cả người trong lòng chính là lộp bộp một tiếng. Lại là một cái bán bộ vực cảnh. Cách chương.